Chương 286, Tài Sa Đền Bù. Phía sau, thời gian di động, nắng sớm vung hướng toàn bộ thế giới. Ở vào Bạch Dạ nơi này, nên rời giường ta mèo con. Nhìn thoáng qua trong ngực đêm qua bị lột sạch ẹ gì nạ, Bạch Dạ vướt vướt ẹ gì nạ mái tóc. Không cần, hôm nay bản nữ vương cũng phải nghỉ ngơi nhiều. Lúc này lạnh băng mở mắt ra, kéo kéo chăn mền che lại lộ ra mảng lớn da thịt, ngẩng đầu đối khoảng cách gần như gang tấc dính vào cùng nhau Bạch Dạ hiện lên một vòng gũ oán. Chư giải tỏa một chút xấu hổ tư thế bên ngoài, kết quả bị người trên người các nàng ra y vo các nàng cả một cái ban đêm, lạnh băng kém chút đều hối hận đêm qua mặc cho đầu này cá ướp muối xử trí. Nô ẹ gì nạ vũng bùn một tiếng, đỏ bừng mặt rảnh cu nở dê lựa chọn trong chăn chui chui. Không tốt ý tứ, ta hôm nay khả năng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Cuối cùng chỉ còn lại ý, sáng tinh xảo mặt dây lát bên trên lộ ra một vòng thật có lỗi, lần thứ nhất phun ra đầu lưỡi. Tốt ta thấy này cảm giác đêm qua khả năng thật quá mức mà cảm thấy một tia bất đắc dĩ Bạch Dạ vông ra trong ngực mềm mại lạnh băng cùng âm, cùng ẹ gì nạ, phân biệt hôn một chút các nàng môi mỏng, vuốt vuốt cái chán chuẩn bị đứng dậy. Mà tại một bên khác, Bạch Dạ một lát sau khi đứng dậy chú ý tới phòng khách không có con nào đó đồ đần nữ thần tình huống, Bạch Dạ đi ạc khu gian phòng nhìn thoáng qua, dứt khoát một giây sau cho không đóng cửa ạc khu đóng cửa lại. Trước không đề cập tới ạc khu cái này đồ đần nữ thần gian phòng ga giường vết tích, cũng liền nói hôm qua cái này đồ đần nữ thần lại nghe một đêm góc tưởng sẽ hội trưởng nói mà tại Bạch Dạ đóng cửa lại một nháy mắt, ạc khu đống nhiên mở mắt, vội vàng cảnh giác nhìn chung quanh. Bất quá một giây sau, trên thân thể bộ vị mấu chốt chỉ vừa bị mái tóc dài màu xanh lam che đậy ạc khu chú ý tới ga giường biến hóa, cái này đồ đần nữ thần nhìn xuống ý thức nhìn thoáng qua ngón tay của nàng, một nháy mắt sắc mặt đỏ bừng một chút. Vụ trộm lựa chọn đem ga giường giấu đi, đây tuyệt đối không phải bản nữ thần sai, mà là hôm qua, lại là loại kia kỳ quái cảm giác, mà nói. Bất quá dứt bỏ ạc khu đêm qua mơ mơ màng màng đến cùng làm sự tình gì vấn đề, a chăng cái này đồ đần nữ thần lại vinh lấy được một cái trộm ga giường nữ thần danh hiệu đó lấy, trở lại phòng khách nơi này. Xem ra hội trưởng hôm qua nghỉ ngơi rất tốt, không phải hôm nay cu nở dê sẽ không như thế có tinh thần. Thái Sa đã dậy thật sớm. Cũng lưu một chén hồng trà môi mỏng tiền ẩm, ngẩng đầu ánh mắt thả trên người Bạch Dạ nghiền ngẫm treo gẹo ba tiếng. Đích thật là rất tốt, chính là hy vọng ngươi lần sau sẽ không lại đến như thế một lần, không phải ta cũng không cho rằng ta sẽ thả chạy đến bên miệng đưa tới cửa con cừu nhỏ. Bạch Dạ đi tới một bên chuẩn bị một chút bữa sáng, đồng thời treo gẹo một chút cai xa. A a a thế mà đem ta hình dung thành con cừu nhỏ hội trưởng đích thật là một cái có ý tứ người. Tài Sa buông xuống hồng trà, đứng dậy cười khẽ một tiếng. Tiếp lấy Tài Sa cất bước tới gần Bạch Dạ. Ngươi sẽ không còn có chuyện gì a đối với cái này, do xét một chút Tài Sa tinh xảo mặt rảnh, Bạch Dạ trêu đùa. Ừm, hoàn toàn chính xác có, đây coi như là chúng ta hôm qua tỉ mội đồ ước, nếu là ta thua, như vậy đây coi là ta đối hội trưởng hiểu lầm đền bù đi. Tài Sa trắng non ngón tay sờ lên cái cằm. Thừa dịp ánh nắng tung xuống cái này phòng khách lúc đem môi mỏng đụng phải đi lên. Bất quá liền không có sau đó bởi vì cách xa dính sát về sau, nắm ở Bạch Dạ cái cổ, tựa hồ là dự định còn muốn làm cái gì, nhưng là khua môi múa mép gõ không ra Bạch Dạ răng. Cuối cùng cách xa mắt tích hiện hiện một vòng gú oán dứt khoát từ bỏ khó được ta nghĩ đối hội trưởng thử một lần những cái kia địa cầu nhân loại trong tiểu thuyết tình tiết, kết quả hội trưởng thế mà không lĩnh tình sao mặt hút hiện hiện một vòng đỏ nhạt. Vung ra Bạch Dạ cách xa quay người cưỡng ép giả vờ như chấn định tiếp. Thục bưng lên hồng trà. Ừm, cái này đền bù mùi vị không tệ, mặc dù hẳn là nụ hôn đầu của ngươi, bất quá tiến một bước tạm thời coi như xong, trừ phi chúng ta quan hệ đến đi. Bạch Dạ cảm thụ được lưu lại cách xa khí tức, cười một chút tiếp tục chuẩn bị dậy sớm bữa ăn. Tốt ta, kia đích thật là ta lần đầu, hội trưởng thế mà còn không lĩnh tình, thật sự là một cái khiến người suy nghĩ không thấu người. Mà lại, tựa hồ vừa rồi cảm giác cũng không tệ. Thái Sa bưng lên hồng trà tiếp tục thiện ẩm về sau, mặt rảnh ửng đỏ sau khi một câu cuối cùng là dưới đáy lòng lẩm bẩm ra. Lạnh băng, mặc dù bản nữ vương không có rời giường, nhưng là bản nữ vương đã xem thấu Thái Sa ngươi cái này bịt hết thể phía sau. Tại Bạch Dạ cùng Thái Sa dùng qua sáng sớm thời gian tại công hội nói chuyện phiếm bên trong một mực đến tiếp cận giữa trưa lúc, Bạch Dạ mấy cái mèo lười thức mặc quần áo tử tế. Mội mội thân ái của ta rốt cục đi lên sao Cát Sa lúc này đang dùng TV xem TV kịch một loại, chú ý tới Lạnh Băng nhịn không được trêu chọc nói. Đối với cái này, Lạnh Băng trên mặt hiện hiện bôi đen tuyến, phản bác, yên tâm, sớm tối có một ngày ngươi sẽ cùng lão nương đồng dạng. Nói xong Lạnh Băng oán nhìn thoáng qua Bạch Dạ, nghĩ đến đầu này đại thành cá hội trưởng sức chiến đấu. Lạnh Băng vinh hạnh biểu thị mặc dù ngươi cái này bịt có được siêu thần vũ trụ mạnh nhất thân thể, nhưng là tại lão nương trước mặt nam nhân vẫn là quá non. Vậy ta thế nhưng là rất chờ mong. Thái Sa cười khẽ một chút, buông xuống trên tay hồng trà thuận tiện đổi một cái điện video nói thiết Lạnh Băng nói thầm một tiếng. Hôm nay lạ thường không có cùng Thái Sa phát sinh tỉ muội chiến tranh. Bất quá lúc này Bạch Dạ chú ý tới trên TV phát ra chính là có quan hệ Trần Hoa lúc trước lời nói quốc tế tranh tài. Đối với cái này, Bạch Dạ nhìn mấy lần cũng không lo lắng, trải qua thần uy thế giới trọng lực thời gian phòng kết hợp rèn luyện, đến bây giờ hắn còn không có thu được một cái rời khỏi nhắc nhở đến xem, chúc tiểu ảnh các nàng ngược lại là cu nở dê hạ túc nghị lực. Cho nên cùng nó lo lắng một chút địch nhân, cũng không phải nói là Bạch Dạ hoài nghi mình. Phía sau, tại vướt vướt ẻ di ná mái tóc, cùng nhìn xem bên cạnh ngạn ít có cười khẽ, ưu hoán ánh mắt. Bạch Dạ dứt khoát lần này không ngại đền bù một chút các nàng. Dù sao rõ ràng là đồng phạm kết quả lại hưởng thụ đến Lạnh Băng cái này thủ phạm chính đồng dạng đãi ngộ sau đó thừa dịp ẹ gì nạ cùng ngạn cho rằng cái này còn tạm được, đi chuẩn bị cơm trưa về sau, Bạch Dạ ý sau đó đến công hội bên này. Tin tưởng trải qua một ngày nháy mắt xuống tới, cô Josen sẽ cùng hái bạ ra ai đối chính bọn hàn ở thế giới hẳn là hiểu rõ không sai biệt lắm. Đương nhiên về phần Bạch Dạ trong phòng khách con kia vụng trộm dùng ngón tay quát ở con mắt, lại vụng trộm vỡ ra mấy đầu khe hở đồ đần nữ thân Aku, nha, đối với cái này Aku, hôm nay gian phòng sự tình, liền xem như cái gì đều không biết tốt. Aku, bản nữ thần mới không phải hen nói đến, từ Aku nội tâm yếu ớt kháng nghị.